Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 216, tay lớn huyết trùng, 17 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, mọi người tại một phen kinh ngạc cùng chấn kinh về sau. Liền bắt đầu tiếp tục đi đường. Đương nhiên nói là đi đường. Nhưng tốc độ nhưng như cũ không vui. Bởi vì bọn hắn chỉ có thể là đem phụ cận zombie đều tiêu diệt toàn bộ rơi. Đương nhiên còn có thu đánh nguyên tinh. Bất quá bởi vì lúc quan hệ giữa. Bọn họ hiện tại cũng chỉ thu lấy trung cấp cùng cao cấp nguyên tinh. Không thể không nói hành động như vậy thật vô cùng xa xỉ. Nếu để cho còn lại đoàn lính đánh thuê nhìn đến. Không biết sẽ đau lòng nhức óc thành bộ dáng gì. Đến, ngươi tiếp tục luyện tập thương pháp. Cơ bản kỹ xảo ta đều đã dạy bảo ngươi. Hiện tại ngươi cần phải làm là nhanh. Không ngừng tăng tốc thiết kế cùng nhắm chuẩn tốc độ. Mau sớm đem tay cảm giác luyện tập đi ra. Lâm Tinh Hải một bên chỉ điểm lấy Liễu Diệu Diệu. Một bên nhìn trên màn ảnh bản đồ điện tử nói ra. Cái kia khu công nghiệp. Cách bọn họ còn có 15 cây số hai bên. Khoảng cách như vậy nói xa thì không xa. Nói gần thì không gần. Nếu như không phải dưới tình huống như vậy. Mười mấy phút liền có thể đuổi tới. Nhưng nếu như một đường tư giết đi qua. Nói ít cũng muốn một giờ. Trong lúc này, khẳng định còn gặp được cái khác biến dị zombie. Đến lúc đó Lâm Tinh Hải liền có thể căn cứ biến dị zombie xuất hiện dày đặc trình độ. Đoán đại khái ra toàn bộ Quảng Hàn thành phố biến dị zombie tổng số lượng. Tiếp xuống một đoạn lộ trình. Còn tính là so sánh bình ổn. Thì là cao cấp zombie xuất hiện tỷ lệ lần nữa tăng cao. Vậy mà 10 con biến dị zombie bên trong. Sẽ xuất hiện hai cái cao cấp zombie trình độ. Nếu như liệt thiên dòng binh đoàn không phải hắn một tay bồi dưỡng được đến. Tổng thể thương pháp xuất chúng. Đoán chừng đối mặt theo nhau mà đến cao cấp zombie đều muốn luống cuống tay chân. Khó trách Quảng Hàn thành phố được vinh dự cấm khu. Chỉ là đơn giản thăm dò đều như thế khó khăn. Nếu như muốn thu thập trong cái thành phố này mặt tư nguyên. Đoán chừng lại nhiều đoàn lính đánh thuê gần đây đều là chịu chết. Lâm Tinh Hải nhịn không được cảm thán một câu. May mà chính là chờ hắn trở về đem trên tư liệu giao về sau. Quân bộ cũng sẽ phái ra tinh anh đội ngũ tới tiêu diệt toàn bộ. Nếu như không có gì ngoài ý muốn. Chiếm lĩnh một cái khu công nghiệp vẫn có thể làm được. Dù sao cái kia khu công nghiệp. Chỉ là ở vào cái này to lớn thành thị khu vực bên ngoài. Đột, rầm rầm rầm, một đường lên tiếng súng cùng hỏa lực âm thanh không ngừng. Tại bọn họ đi tới ước chừng 5 cây số về sau. Lại gặp một cái biến dị zombie. Lần này gặp phải là một cái phun ra người. Loại này biến dị zombie thực lực không mạnh. Nhưng nọc độc của nó tuyệt đối tính toán là một loại phiền phức dị năng. May mà chính là tại hắn phụ cận cũng không có cái khác biến dị zombie hiệp trợ. Lại thêm bị sớm phát hiện. Lâm Tinh Hải cùng trước đó một dạng. Khống chế cơ giáp sử dụng công trình kiến trúc yểm hộ. Nhanh chóng tìm tòi đi qua. Thừa dịp đối phương còn không có kịp phản ứng thời điểm. Tiềm hành cận thân. Sau đó đem đánh chết. Nhìn đến Lâm Tinh Hải lần nữa nhẹ nhõm chém giết một cái biến dị zombie trở về. Đoàn lính đánh thuê khí thế lần nữa tăng vọt. Đánh giết zombie cũng càng thêm ra sức. Mà khi bọn hắn khoảng cách công nghiệp viên còn lại sau cùng hai cây số lúc. Zombie trên da đa lần nữa dò xét đến có biến dị zombie xuất hiện. Mà quan sát tiểu tổ cũng rất nhanh dùng ống nhòm. Liền nhận ra lần này xuất hiện biến dị zombie. Lại là một cái thiết giáp thi. Tin tức này để Lâm Tinh Hải âm thầm nhíu mày. Cũng không phải là nói thiết giáp thi đến cỡ nào cường hãn. Mà là đối phương phòng ngự lực. Thế nhưng là liền tử trảo cũng không sánh nổi. Loại này da dày thịt béo zombie. Hắn còn tưởng tượng trước đó như thế. Lặng lẽ tới gần trong nháy mắt miểu sát. Rất hiển nhiên là rất không có khả năng. Mà lại cái này thiết giáp thi là bởi vì cảm nhận được bọn họ động tĩnh của nơi này. Chủ động chạy tới, muốn tránh đều tránh không rơi. Lâm Tinh Hải suy nghĩ một chút, lần này cũng không đơn độc tiến đến săn giết, mà chính là chờ đối phương tới gần đến đội xe một cây số phạm vi. Mới mang theo Phương Thiên Hòa chủ động nghênh đón tiếp lấy. Phương Thiên Hòa liệt thiên dị năng, tại đối lên thiết giáp thi thời điểm, xem như có thể tạo được tác dụng không nhỏ. Cuối cùng, tại hai người liên thủ phía dưới, cái này thiết giáp thi cũng đầy đủ chịu vài chục lần công kích. Mới bị Lâm Tinh Hải một phát súng lấy mạng. Đương nhiên toàn bộ quá trình là rất ngắn, cũng vẻn vẹn chỉ có mười mấy giây mà thôi. Cái này đặt ở bình thời, mười mấy giây đánh giết một cái biến dị zombie, vậy tuyệt đối được xưng tụng là biểu hiện thật tốt. Nhưng vấn đề là, nơi này là được xưng là lính đánh thuê tuyệt địa Quảng Hàn thành phố. Thiết giáp thì tuy nhiên chống đỡ mười mấy giây, nhưng cái này đủ để cho nó phát ra tiếng gào thét tiến hành cầu viện. Lập tức tới ngay khu công nghiệp, chúng ta mau qua tới. Thăm dò hoàn tất, liền lập tức rút lui. Lâm Tinh Hải trầm giọng nói ra. Tốt, Phương Thiên Hòa lập tức điểm gật đầu. Lâm Tinh Hải lo lắng, hắn lại có thể không hiểu. Hiện tại bọn hắn duy nhất có thể làm, cũng là cầu nguyện chung quanh đây không có biến dị zombie. Hoặc là những thứ này biến dị zombie không để ý tới thiết giáp thi cầu viện. Nhưng rất đáng tiếc là Phương Thiên Hòa cầu nguyện cũng không có đưa đến cái tác dụng gì. Làm đội xe lại đi tới một cây số về sau, zombie ra, đà máy dò xét lần nữa điên cuồng vang lên tiếng cảnh báo. Theo khu công nghiệp phương hướng, lại có trọn vẹn 4 cái biến dị zombie, hướng bọn họ cái phương hướng này chạy đến. Khi thấy zombie ra, đà máy dò xét phía trên cái kia 4 cái chấm đen, Phương Thiên Hòa trên mặt thần sắc trong nháy mắt biến đến khó coi. Đến mức những người khác thì càng không cần phải nói, thậm chí đều có chút hoảng sợ. 4 cái biến dị zombie đồng thời xuất hiện, đây là bọn họ cho tới bây giờ cũng không từng gặp qua nguy cơ. Cho dù là Lâm Tinh Hải, thần sắc cũng biến thành có chút ngưng trọng. Nếu như chúng ta giải quyết cái kia thiết giáp thì tốc độ lại nhanh phía trên một chút, có lẽ liền sẽ không dẫn đến phiền toái lớn như vậy. Phương Thiên Hòa có chút tự trách, đây là hắn thực lực không đủ. Nếu như hắn đột phá đến huyết khí cảnh, như vậy nương tựa theo huyết khí chi lực lại điệt ra phía trên liệt thiên dị năng, có lẽ đối phương thật liền cơ hội cầu cứu đều không có. Chớ suy nghĩ quá nhiều, cái này 4 con biến dị zombie hẳn là tại khu công nghiệp bên trong. Chúng ta đi vào thăm dò khẳng định sẽ gặp phải, chỉ là hoặc trễ hoặc sớm vấn đề mà thôi. Lâm Tinh Hải thuận miệng an ủi một câu. Đến mức cái này 4 cái biến dị zombie làm sao đối phó, cái kia chỉ có chờ quan sát viên đem tình huống cụ thể báo cáo lên đến về sau mới quyết định. Báo cáo, xuất hiện 4 cái biến dị zombie theo thứ tự là liệp sát giả, phun ra người, tay lớn cùng huyết trùng. Quan sát viên thông qua ra, đa định vị, tìm tới 4 cái biến dị zombie vị trí. Thông qua ống nhòm quan sát về sau, lập tức thì báo cáo tới. Mà nghe được cái này 4 cái biến dị zombie danh xưng về sau, tất cả đoàn lính đánh thuê cao tầng thần sắc biến đến càng thêm khó coi lên. Liệp sát giả cùng phun ra người bọn họ đều quen thuộc. Nếu như cái này 2 cái biến dị zombie đơn độc xuất hiện, cái kia có Lâm Tinh Hải tại, đối bọn hắn liệt thiên dòng binh đoàn căn bản không tạo thành cái uy hiếp gì. Nhưng khi những thứ này biến dị zombie liên hợp cùng một chỗ thì không đồng dạng. Phun ra người độc dịch chẳng những có thể công kích, còn có thể để cho còn lại zombie tiến vào cuồng bạo trạng thái. Cũng tỉ như tốc độ chỉ có 2000 điểm hai bên liệp sát giả tiến vào cuồng bạo trạng thái về sau, tốc độ của nó liền sẽ bạo tăng, thậm chí có khả năng bạo tăng 4000 điểm, sánh ngang Lâm Tinh Hải trình độ, Huống chi, ngoại trừ phun ra người cùng liệp sát giả bên ngoài. Mặt khác tay lớn cùng huyết trùng mới thật sự là phiền phức. Tay lớn là một loại chính diện tác chiến năng lực, gần với từ chảo biến dị zombie. Ngoại hình của nó có chút cùng loại với một cái phóng đại bản viên hầu. Chỉ bất quá bên ngoài thân cũng không có lông tơ. Thay vào đó thì là cứng rắn lớp biểu bì. Loại này biến dị zombie. Xuất sắc nhất đương nhiên vẫn là lực lượng của nó. Cái kia hai tay cánh tay cơ hồ nắm giữ vạn cân cự lực. Mà lại tay lớn ngón tay vô cùng linh hoạt. Để chúng nó cũng có tương đương xuất sắc cầm nắm năng lực. Điều này sẽ đưa đến bọn họ là số lượng không nhiều. Sẽ sử dụng vũ khí, biến dị zombie, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.